Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 281, Nguyệt Trì Lạc, em đã chọc giận anh, 44. Góc truyện audio.com, muốn ngủ, ngoan, cố đợi chút nữa, anh sẽ không để em sẽ mệt mỏi. Nói xong, hắn cúi đầu ngăn lại đôi môi muốn kháng cự của cô. Một đôi tay hoàn mỹ bắt đầu chạy trên người cô, cởi bỏ quần áo trên người cô. Chơi, đùa, câu, dẫn, từng điểm mẫn cảm trên người cô hắn đều biết rõ. Từ vành tai cho tới bờ vai nhỏ nhắn. Nụ hôn cám dỗ, nụ hôn ướt át, dọc một đường trượt thẳng xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau, cơ thể cô mềm nhũn ra tan chảy thành nước ở dưới cơ thể của hắn. À, tuyết, cho, em, chấm chấm chấm, Nguyệt Trì Lạc kiềm không được tiếng rên gì. Đông Phương Tuyết nhìn vào ánh mắt mê ly của cô nở nụ cười gian tà. À Lạc, những lời nên nói em còn chưa nói đấy. Nói, nói gì, mặt Nguyệt Trì Lạc đầy vẻ mơ màng. Cơ thể trần trụi khiến cô nhịn không được ưỡn cong người lên. Như muốn được gì đó nhiều hơn nữa. Thế nhưng hắn lại cố tình không theo ý cô. Quanh quẩn đùa giỡn với cô. Cô nghênh đón, hắn liền lui về phía sau một chút. Bắt phải nghe từ chính miệng cô những lời hắn muốn nghe. Vợ yêu, nói em yêu anh, nói rồi anh sẽ cho em. Thấy cô bắt đầu không kiên nhẫn, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn rồi lại bắt đầu dụ dỗ cô. Khóe mắt cô ươn ướt, chỉ mong muốn nhiều hơn, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, không tình nguyện mở miệng nói điều gì lại càng không tình nguyện dãy dụa mà bắt đầu khuất phục. Thân thể lại không tiền đồ cọ sát tới. Dường như hắn cố tình muốn hành hạ cô. À Lạc, hắn mới đi vào một chút. Cô dường như muốn thở dài thỏa mãn vậy mà ngay sau đó hắn lại lui ra ngoài. Chấm, cô bắt đầu khóc thút thít. Khóe môi nhếch lên nụ cười kiềm nén. Hắn nói ra từng chữ dụ dỗ cô. Vợ yêu, nói đi, nói em yêu anh sẽ cho em, nói mau. Cô không cam lòng ngước cặp mắt mơ màng lên. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi ẩn nhẫn khổ cực, có chút khổ sở nhìn khóe miệng hắn cuối cùng cũng theo lời người đàn ông hấp dẫn nói ra. Rất ngoan, hắn thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt màu xám xinh đẹp tràn chứa yêu thương, hạ thân đẩy một đường thật mạnh đi thẳng vào trong, cách chương.